Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 297, Nam ca đồng nghiệp thiên. Góc truyện audio.com. Chấm, xác nhận quan hệ lúc sau. Hạ Noãn Noãn tự nhiên cùng thân là bạn trai Trần Hạo Nam mỗi ngày nỉ ở bên nhau. Bất quá nam nhân làm việc và nghỉ ngơi quy luật thật sự có chút kém. Ngày ẩn đêm ra, tuy rằng đối diện thượng nàng thời gian. Dù sao ban ngày nàng muốn đi làm, chỉ có buổi tối mới có thời gian. Nhưng thừa dịp chính mình tuổi trẻ liền thức đêm gì đó. Già rồi sẽ thận hư a. Giờ phút này đang ở văn phòng xử lý văn kiện Hạ Noãn Noãn hoàn toàn không biết chính mình bạn trai chính chủ tính muốn đi làm một chuyện lớn. Hơn nữa cái này đại sự làm cho bọn họ liên lụy rất sâu. Mặt sau càng là khiến cho một loạt nguy hiểm. Một chỗ ánh đèn mờ nhạt đủ bãi tắm sở nổi. Ba bế đang ở hưởng thụ nữ hài tử vì hắn rửa chân mát xa khoái cảm. Hắn dùng ngón chân đi xoa nắn nữ hài tử bộ ngực. Không cần, không cần như vậy. Nữ hài tử phản kháng làm ba bế cười nhạo một tiếng. Đều là ra tới chơi. Ngươi nhìn xem nơi này cái nào muội tử không bị xoa xoa ngực. Còn trang ngây thơ đâu. Bên cạnh đang ở giúp người khác mát xa lão gia tử nhìn không được. Tuy rằng phi thường sợ hãi ba bế, hắn vẫn là trượng nghĩa vì nữ hài tử nói một câu. Ba bế ca, đây là mới tới nữ hài tử. Nàng không làm loại chuyện này. Trần Hạo Nam vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến ba bế nhất cử nhất động. Tuy rằng ngay từ đầu liền tính toán giết hắn. Nhưng là nhìn đến hắn khi dễ lão nhân lại chiếm nữ hài tử tiện nghi. Loại người này chết không đủ tích. Hắn càng thêm kiên định muốn đem hắn xử lý ý tưởng. Nhìn ba bế đem lão nhân đẩy ra. Trần Hạo Nam làm bộ đi ngang qua giống nhau theo đi lên. Hai người ở cùng cái phòng. Trần Hạo Nam thổi hơi ướt đầu tóc. Sấn ba bế không chú ý, đột nhiên đem dây điện chiền ở hắn trên cổ mặt. Tễ đến ba bế sắc mặt đỏ bừng. Dòng xe cộ lui tới trên đường. Ba bế thi thể ngã trên mặt đất. Đại ca, ba bế cuối cùng là đã chết. Thành công xử lý ba bế ngũ huynh đệ đặc biệt hưng phấn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bởi vì ba bế chết sẽ làm bọn họ chọc hạ mặt sau một trường xuyến đại hỏa. Giờ phút này bọn họ trong lòng tràn ngập nhiệt huyết. Trong miệng hận không thể giống ra tới biểu đạt chính mình cảm xúc. Ân, Trần Hạo Nam cười cười. Bọn họ đều là mũi đao thượng liếm huyết người. Giết chết một cái ba bế đối bọn họ tới nói dẫn không dậy nổi chút nào dao động. Chờ đến Hạ Noãn Noãn tới tìm Trần Hạo Nam thời điểm. Nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Cốt truyện bên trong xác thật có ghi. Nàng cũng không biết là nào một ngày. Cứ nhiên khiến cho cốt truyện bắt đầu như vậy một chuyện lớn nhi như vậy đi qua. Hôm nay nhưng thật ra hiếm lạ. Như thế nào như vậy sớm tới tìm ta? Chấm, bởi vì ngày thường Hạ Noãn Noãn công tác còn tính man nhiều. Một tuần ít nhất đến tăng ca 2-3 lần. Trần Hạo Nam cũng thói quen bạn gái bận rộn. Nói là bởi vì công ty mới ở Hong Kong khai sáng công ty con. Mở đầu dù sao cũng phải bận rộn một ít, chờ thêm đoạn thời gian liền sẽ hảo. Hai ngày này vội, vắng vẻ ngươi, hôm nay còn không phải muốn sớm chút tới bồi ngươi. Như thế nào, không thích, vui đùa cái gì vậy? Sao có thể không thích đâu? Người một khi động tình, liền hận không thể mỗi ngày cùng thích người ở bên nhau. Trần Hạo Nam vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy cảm giác. Đáng tiếc nhà mình bạn gái ngày thường bận quá. Gặp mặt thời gian quá ít. Thích, hôm nay cũng đừng đi rồi được không? Trần Hạo Nam ôm lấy nữ nhân mềm mại thân thể. Thỏa mãn ở trong lòng thở dài một tiếng. Chỉ cần ôm trong lòng ngực thích nữ nhân. Phảng phất trên giang hồ tinh phong huyết vũ đều cách hắn đi xa. Trong lòng hạnh phúc lại yên lặng. Không đi rồi. Hôm nay liền ở tại nhà ngươi. Ngươi không phải hỏi ta hôm nay như thế nào như vậy sớm sao? Ta công tác tạm thời không vội. Có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy ngày nay đều có thể ở bên này bồi ngươi. Tuy rằng không biết Yakuza mỗi ngày yêu cầu làm chút cái gì. Hạ Noãn Noãn cũng tưởng bồi ở nam nhân bên người. Nhìn một cái hắn mỗi ngày đều làm chút cái gì. Nàng đi vào Hong Kong lâu như vậy. Rất là kiến thức một chút bên này xa hoa trụy lạc. Đặc biệt là những cái đó hỗn xã hội người. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc trừu là mọi thứ đều toàn. Bên đường tất cả đều là câu lạc bộ đêm cùng massage cửa hàng. Cũng coi như là hiện tại Hong Kong một đại kỳ cảnh. Không hổ là Yakuza thế giới A có hay không? Thật sự, Trần Hạo Nam cao hứng bật cười. Kia mấy ngày nay ngươi muốn làm cái gì? Trước mắt ở B ca thủ hạ làm việc hắn ngày thường cũng không phải rất bận. Mấy ngày nay có thể mang theo thật vất vả thanh nhàn một ít Hạ Noãn Noãn hào hào ở Vịnh Đồng La đi dạo. Không cần nghĩ làm cái gì. Dù sao liền đi theo ngươi bái. Nhìn xem ngươi ngày thường làm chút cái gì. Muốn hỏi Trần Hạo Nam ngày thường đều làm chút cái gì. Đơn giản chính là một ít hỗn thời gian sự tình. Còn có một ít bang hội bên trong sự vụ không có phương tiện cùng Hạ Noãn Noãn nói. Mấy ngày hẹn hò làm hai người nhìn qua càng thêm thân mật. Hôm nay hai người lại chuẩn bị đi ra ngoài chơi thời điểm. Trần Hạo Nam lại bị một người nam nhân ngăn lại. Trần Hạo Nam, Khôn ca kêu người có chút việc. Hẹn hò thời điểm bị ngăn ở trên đường xác thật là một kiện làm người phi thường không cao hứng sự tình. Hơn nữa Trần Hạo Nam đại lão bê ca cùng Tịnh Khôn quan hệ vẫn luôn không phải thực hảo. Cho nên hắn đối Tịnh Khôn cũng không có gì hảo cảm. Tịnh Khôn tìm hắn có chuyện gì? Ba bế sự tình, Trần Hạo Nam đôi mắt tối sầm lại. Hắn nhìn xem Hạ Noãn Noãn. Hắn muốn đi, nhưng không biết có nên hay không mang chính mình nữ nhân qua đi. Hắn không phải rất muốn làm Hạ Noãn Noãn tham dự loại chuyện này. Cùng đi đi, chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn ở bên nhau? Sẽ hoàn toàn không tiếp xúc chuyện của ngươi. Hạ Noãn Noãn nhìn ra Trần Hạo Nam khó xử. Cười cười lại nói. Ta cũng không phải là một cái bình thường đi làm tộc. Những cái đó sự tình ta cũng xem đến rất nhiều. Trần Hạo Nam biết Hạ Noãn Noãn gia cảnh thực hảo. Ngày thường cũng gặp qua việc đời. Hắn nghĩ nghĩ. Cũng dứt khoát gật gật đầu. Chúng ta đây cùng nhau. Chỉ cần người khác biết Hạ Noãn Noãn là hắn bạn gái. Về sau cũng sẽ gặp được những việc này. Hắn đời này cũng chưa tính toán cùng Hạ Noãn Noãn chia tay. Trừ phi hắn có thể rời khỏi giang hồ. Về sau sao có thể hoàn toàn không tiếp xúc đâu. Trần Hạo Nam lái xe đi vào Tịnh Khôn công ty cửa. Đang ở giang hồ, Tịnh Khôn khai công ty đương nhiên cũng không phải cái gì đứng đắn công ty. Công ty sản xuất 3 cấp phiến. Bên trong nữ hài có chút là tự nguyện. Có chút là bị bức bách. Tịnh Khôn nhưng xem như chuyện xấu làm tẫn. Đương nhiên, Trần Hạo Nam cho rằng chính mình cũng không phải cái gì người tốt. Còn mang theo bạn gái. Hạo Nam, người hiện tại đều có gia thất còn ở đại bê thủ hạ làm việc. Hắn lại cấp không được ngươi cái gì chỗ tốt. Hà tất đâu. Tịnh Khôn nhìn thoáng qua Trần Hạo Nam bên người Hạ Noãn Noãn. Nữ nhân này so với hắn bên người những cái đó nữ nhân xinh đẹp nhiều. Về sau nếu là có cơ hội, thượng nàng cũng không phải cái gì việc khó. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là, ngươi nhìn xem ngươi theo đại bê như vậy nhiều năm, ngươi được đến cái gì? Đi theo ta, tiền cùng quyền đều có. Nơi này là 20 vạn. Chỉ là ngươi đi theo tiền của ta. Về sau nghĩ muốn cái gì? Còn có càng nhiều cách chương.